Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1408, trước thủ sau công. Khôn Thiếu ngay ở phía trước chờ đợi Lý Minh. Hai người gặp mặt về sau, Lý Minh lập tức đem sở hữu tình huống toàn bộ cáo chi cho hắn. Cái gì? Ta một mực tại chuẩn bị tiến công, hiện tại muốn phòng thủ. Khôn Thiếu bị cái này bất chợt tới tình huống làm cho có chút choáng váng. Đúng, địch nhân cải biến kế hoạch. Tối nay bọn họ không chỉ có phải hoàn thành tử thần tế đàn nhiệm vụ, hơn nữa còn muốn thừa cơ cường công phục Cửu Thành, cho nên chúng ta kế hoạch có thay đổi. Lý Minh gật đầu nói, vậy liền để cho bọn họ tới a. Ta ngược lại muốn nhìn xem bọn họ như thế nào công kích ta phục Cửu Thành. Khôn Thiếu ánh mắt lóe sáng, khinh thường cười lạnh nói, không nên khinh thường, lần này công kích phục Cửu Thành bọn họ thế nhưng là phí tổn vốn liếng. Chủ lực quân đoàn vượt qua mấy trăm ngàn, còn có phụ thuộc quân đoàn người chơi càng là bất kể đếm. Lại thêm bọn họ công tượng quân đoàn cũng toàn lực ủng hộ công thành hành động. Người áp lực không nhỏ a. Lý Minh nói ra, Minh ca yên tâm, ngài phân phối cho ta máy móc vũ khí, vốn là chuẩn bị dùng đến công thành, hiện tại thủ thành đó là càng thêm có thể phát huy uy lực. Huống hồ ba vị công hội trưởng cho ta điều đến nhiều như vậy tinh nhuệ quân đoàn. Bọn họ muốn thì không đến, đến ta thì để bọn hắn toàn bộ đổ vào ta thành lâu bên ngoài. Khôn Thiếu hưng phấn nói ra, ngươi đừng nói cho ta, nghe ta vừa mới lời nói, ngươi cũng chỉ muốn phòng thủ sao? Lý Minh trên mặt lộ ra nụ cười thần bí. Minh ca có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi còn có nó ý nghĩ? Khôn Thiếu bị hỏi đến sững sờ. Đương nhiên không chỉ là phòng thủ. Địch nhân muốn dùng công thành đến phân tán chúng ta chú ý lực, thừa cơ hoàn thành tử thần tế đàn nhiệm vụ. Nhưng là bọn họ khả năng nghĩ không ra. Chúng ta đã sớm chuẩn bị. Lần này vốn là chuẩn bị tính kế bọn họ, mà bọn họ lại tự động đưa tới cửa. Lý Minh cười lạnh nói, minh bạch, minh ca ý là, đã chúng ta chuẩn bị như thế đầy đủ, như vậy vừa vặn tương kế tựu kế, sử dụng bọn họ công thành kế hoạch, chúng ta trước thủ sau công. Khôn Thiếu nhất thời kích động hai mắt tỏa ánh sáng, hắn lĩnh hội Lý Minh tâm tư, vốn là địch nhân muốn công kích phục Cửu Thành, cũng là lấy vì hành động lần này không chê vào đâu được. Thừa dịp bốn đại liên minh không có phòng bị ăn ý tiến hành, lại không nghĩ rằng đối phương thực cũng muốn tại tối nay khởi xướng hành động. Song phương tâm tư nghĩ đến một khối, nhưng là bốn đại liên minh đã sớm chuẩn bị, nguyên bản kế hoạch tốt công kích bố trí, bây giờ lại biến thành phòng ngự bố trí. Bọn họ muốn công kích một tòa đã trữ hàng trọng binh đại hình thành thị, hậu quả kia chắc chắn là trứng chọi đá. Thế nào, có nắm chắc hay không 2 giờ giải quyết ngoài thành địch nhân, sau đó lao ra dựa theo chúng ta kế hoạch đã định, một đường giết bọn hắn cái sợ chết khiếp? Lý Minh hai mắt tỏa ánh sáng hỏi, Minh ca dám nghĩ như vậy, ta thì dám làm như thế. Nhắc tới cũng kỳ quái, ta chưa từng có loại này kích động cảm giác. Từ khi cùng ngài về sau, ta cảm thấy ta giống như biến một người giống như. Khôn Thiếu hưng phấn gật đầu nói, rất tốt, cái kia toàn bộ chiến dịch chỉ huy quyền ta vẫn là giao cho ngươi. Ngươi đem Lâm Tổng tạm thời triệu hồi đến giúp đỡ ngươi tham mưu. Hắn sự tình ta tất cả đều mặc kệ, ta chỉ cần thắng lợi. Lý Minh vỗ vỗ bả vai hắn nói ra, lần này, hắn chuyên môn chỉ định Khôn Thiếu vì tổng tư lệnh, chính là nhìn chính xác trong khoảng thời gian này Khôn Thiếu biểu hiện. Nhưng là từ khi gia tộc sản nghiệp bị đoạt, Bá Thiên Minh mấy lần bị lúc đó Tam Đại Liên Minh khi dễ, để vị này Khôn Thiếu tựa hồ mất đi rất nhiều nhuệ khí. Lý Minh muốn đem lần chiến đấu này giao cho hắn, để hắn một lần nữa tìm về lòng tin. Ngài yên tâm, lần này ta nhất định không cho ngài thất vọng. Khôn Thiếu hưng phấn nói ra. Được, ngươi bận bịu đi thôi. Thời gian không còn sớm. Ta còn muốn bên dưới ăn cơm. Chuẩn bị buổi tối hành động. Lý Minh gật đầu nói. Hắn cáo từ Khôn Thiếu. Lập tức tiến về thành thị truyền tống trận. Sau đó lựa chọn bên dưới. Tiến về đối phương nhà trọ. Các mỹ nữ cũng đã bên dưới. Avril Lavigne cùng Hoa Tử cũng du ngoạn trở về. Đều đang đợi lấy hắn tới dùng cơm. Sau đó tiến hành tối nay trọng yếu kế hoạch. Vừa ăn bữa tối, Lý Minh đem vừa mới tình huống nói cho mọi người. Nhất thời dẫn phát một tràng thốt lên. Ta đi, đây là cái gì tình huống? Đối phương cùng chúng ta muốn một dạng A. Phạm Hoa trừng to mắt nói ra. Minh ca tại tính kế bọn họ. Bọn họ ngược lại còn tại tính kế chúng ta. Cái này thì nhìn cái nào hồ ly càng giảo hoạt. Avril Lavigne vừa cười vừa nói. Rõ ràng là Minh ta càng tinh minh hơn. Chúng ta trước phòng ngự. Đối phương trước công thành. Độ khó khăn tự nhiên là bọn họ lớn hơn. Mà lại, Minh ca kỳ binh kế hoạch cũng đều bố trí hoàn tất. Đối phương không biết chút nào. Chúng ta phần thắng muốn vượt qua gấp đôi bọn họ. Kinh Lan suy tư nói. Sau khi ăn cơm tối xong, các người không có đặc biệt công việc trọng yếu, đều đi Phục Cừu Thành giúp đỡ đi. Nhớ kỹ muốn nghe Khôn Thiếu chỉ huy, không muốn cho hắn thêm phiền phức. Lý Minh nói ra, tốt, chúng ta một mực tác chiến. Mặc kệ chỉ huy, Kinh Thành ha ha cười duyên nói. Yên Nhi một hồi sau khi online, thông báo Mộc Lan đại tỷ. Trên sự dẫn dắt vạn người đi Linh Hà đầm lầy, chú ý tại ven hồ bảo trì cảnh giới, cẩn thận địch nhân tịch thu chúng ta con đường sau này. Lý Minh nói ra, minh bạch, Phó Tử Yên gật đầu nói, nắm chặt ăn cơm đi. Lý Minh chuyên tâm mở động, ăn cơm tối xong, hắn đem sau cùng một số chi tiết vấn đề bàn giao cho các đội hữu. Liền dẫn Phạm Hoa tranh thủ thời gian trở về nhà trọ. Thời gian chạy tới điểm 34 phân. Theo Lý Minh lần nữa online, toàn bộ Phục Cừu Thành bầu không khí tựa hồ biến đến phá lệ khẩn trương lên. Nội thành phố lớn ngõ nhỏ bên trong, từng cái trước tới nơi này người chơi bình thường nhóm đều tại ngồi cưỡi tọa kỵ nhanh chóng phi. Nước đại, tiến về khác một bên thành tường phương hướng. Xảy ra chuyện gì? Lý Minh tranh thủ thời gian tại Liên Minh Hạch Tâm trong kênh nói chuyện hỏi. Minh ca online, quá tốt, địch nhân đã xuất hiện tại ngoài thành. Ở phía đối diện địch nhân thành thị bên ngoài tập kết. Số lượng có thể thật không ít. Khôn Thiếu vừa cười vừa nói. Há, bọn họ tới sớm như thế. Lý Minh nhất thời hiểu được. Khẳng định là Thương Khung Lãng Tử lo lắng Tử Thần Tế Đàn kế hoạch. Thúc giục Thượng Vũ Đại Viện quân nhanh chóng phát động công kích. Để Phục Cừu Thành thông đạo bị đóng chặt hoàn toàn, thì không còn có người có thể uy hiếp được hắn Tử Thần Tế Đàn hành động. Đúng, bọn họ giống như đã bố trí thật lâu. Quá Dương Cương xuống núi bọn họ liền tới tập kết. Đã cách chúng ta thành tường không đến 300 gạo. Lập tức liền muốn chiến đấu. Khôn Thiếu nói ra, người bên này an tâm phòng ngự, ta thì không tham gia náo nhiệt. Lý Minh vừa cười vừa nói, hắn rất muốn đi trên cổng thành nhìn một chút đối phương tình huống. Nhưng bây giờ hắn nhất định phải đuổi tới Cửu Châu Lôi Thần chỗ đó. Lại trễ một chút, chỉ sợ tối nay thì không cách nào tiến vào Phượng Ngô Sơn. Rời đi Phục Cừu Thành, lập tức mở ra nói chuyện riêng kêu gọi Cửu Châu Lôi Thần. Biết được đối phương ngay tại một bên trong rừng rậm chờ. Cầm tới tọa độ, Lý Minh liền lập tức khống chế thôn Vân hướng về rừng rậm phương hướng phóng đi. Mà lúc này, Phó Tử Yên tự mình dẫn đội, dẫn toàn thể các đội hữu mới vừa tiến vào Phục Cừu Thành. Tham gia tối nay đại hình chiến đấu. Coi như Lý Minh còn trên không trung lên đường thời điểm. Một trận linh giới mở phục đến nay, quy mô lớn nhất công thành chiến đã kéo ra màn che. Đem so với trước đã từng cũng phát sinh ở Phượng Ngô Sơn Mạch trong địa đồ thành chiến. Lần này thành chiến song phương tham dự người chơi số lượng nhiều nhất, mà lại vũ khí trang bị cũng là xa hoa nhất nhất chiến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.